Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2883. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Kim Phi hỏi vậy, Ngụy Đại Đồng nhanh chóng kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng mình. Vẫy tay ra phía sau. Đồng Tử Minh, lại đây, nghe vậy. Một người đàn ông trung niên vác cái bao vội chạy tới. Tiên sinh, ông ta là Đồng Tử Minh. Ba đời nhà ông ta đều làm quan ở cục vận tải. Đến thời của ông ta lại vì lúc nhỏ có lần bị đuối nước nên không dám xuống nước nữa. Bây giờ chịu trách nhiệm ghi lại mực nước. Chính ông ta là người phát hiện ra mực nước bất thường. Hơn nữa còn nhiều lần báo lên cho ta. Ngụy Đại Đồng giới thiệu danh tính của người đàn ông trung niên một chút rồi nói. Đồng Tử Minh, tiên sinh ở đây rồi. Người có gì muốn thì cứ nói với ngài ấy đi. Tính cách của người đàn ông trung niên có phần hướng nội. Hơn nữa lại là lần đầu nhìn thấy nhân vật lớn như Kim Phi nên có hơi hồi hộp khiến mặt đỏ bừng. Đầu tiên là luống cuống tay chân để cái bao xuống rồi vừa định mở ra thì chợt nhớ mình vẫn chưa chào Kim Phi. Lại vội vàng túm bao lại. Thình thịch một tiếng quỳ lên mặt đất và bắt đầu dập đầu. Hạ quan Đồng Tử Minh kính chào quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sau khi quỳ xong ông ta mới nhớ tới nhật báo Kim Xuyên đã đăng báo từ lâu. Là quốc sư đại nhân đã bỏ lễ quỳ lạy mà bây giờ ông ta làm như vậy. Đã tương đương với việc làm trái với chính sách Kim Phi đưa ra ngay trước mặt y. Nhưng quỳ cũng đã quỳ. Đầu cũng đã lại đứng lên nữa thì cũng không thích hợp. Nhất thời Đồng Tử Minh rối rằm không biết làm sao cho phải. Đành gục đầu xuống đất. Dẫu mông ra như đà điểu. Miễn lễ. Đứng dậy nói chuyện đi. Kim Phi vừa nhìn là đã biết đây là một người ngay thẳng. Y mỉm cười gật đầu với Thiết Trùy ra hiệu cho Thiết Trùy đỡ người đứng dậy. Cho đến khi bị Thiết Trùy kéo lên. Mặt Đồng Tử Minh vẫn còn đỏ như cô gái mới lớn sắp lấy chồng chỉ lo nhìn vào góc áo chứ không dám nhìn Kim Phi. Ngụy Đại Đồng biết Đồng Tử Minh nhút nhát. Nhưng không ngờ ông ta lại nhút nhát đến như vậy. Thấy ông ta cứ cúi đầu không nói gì như tên ngốc. Nên ông ta vội nhỏ giọng nhắc nhở. Tiên sinh bảo ngươi báo cáo mực nước kia. Đứng đực ra đó làm gì vậy? Nghe Ngụy Đại Đồng lên tiếng. Cuối cùng Đồng Tử Minh cũng tỉnh táo lại rồi lại mở cái bao ra. Ai ngờ, do quá hồi hộp nên cái bao bị mở tung ra làm giấy tờ rơi tán loạn trên đất. Ngụy Đại Đồng thấy vậy. Hận không thể đá chết Đồng Tử Minh cho rồi. Quả thực, chính Đồng Tử Minh đã nói với Ngụy Đại Đồng là mực nước sông Kim Mã không bình thường và cũng chính ông ta là người đề nghị Ngụy Đại Đồng báo. Lên trên, bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.